Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại để lộ âm mưu rồi. Thôi được rồi, nói thật là hắn được Đường Duẫn nhờ vả đem Đoàn Thiên Cần rời xa Thời Hinh Dư, bởi vì cậu ta có lời muốn nói với Thời Hinh Dư. Còn về phần nói cái gì thì Đường Duẫn phóng khoáng trả lời. Lời nói thật có tác dụng trợ giúp làm tăng thêm tình yêu của Thời Hinh Dư dành cho lão Đoàn. Đương nhiên anh ta không thể lập tức từ chối mà gật đầu đồng ý giúp đỡ ngay. Còn về phần Đường Duẫn có lời gì muốn nói với Thời Hinh Dư, đương nhiên chính là tiếp tục đề tài còn chưa nói chuyện xong trong quán ba ngày đó. Sau khi thấy Đoàn Thiên Cần lái xe vào bãi đỗ xe ngầm của công ty, Thời Hinh Dư lập tức bước xuống taxi, đi về phía quán cà phê đối diện cửa ra xe. Đường Duẫn đã chờ ở bên trong, lúc vừa nhìn thấy cô đứng dậy vẫy vẫy tay với cô. Ở đây, anh gọi cô. Thời Hinh Dư lập tức đi về phía trước. Muốn uống gì nào? Đường Duẫn đợi sau khi cô ngồi xuống thì cất tiếng hỏi. Gì cũng được. Tôi không biết học trưởng đến công ty bao lâu. Lão Đường à, anh nhanh nói học trưởng lúc trước vì sao lại chuyển sang học khoa kinh tế? Còn có chí hướng lúc đầu của anh ấy là gì? Anh nói nhanh đi. Cậu ta vốn muốn trở thành một thầy giáo. Đường Duẫn nói. Cái gì? Thầy giáo ư? Thời Hinh Dư há hốc miệng. Đúng vậy, thật là không ngờ chứ. Anh ta mỉm cười. Bởi vì ba mẹ lão Đoàn đều là giáo viên, mà từ nhỏ nhìn thấy cha mẹ vô cùng đằm thắm, mỗi lần đều lợi dụng kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cùng nhau đi du lịch, khiến cho cậu ta từ nhỏ đã mong muốn trở thành giáo viên, đồng thời cưới một cô giáo, sau đó giống như ba mẹ cậu ta yêu thương nhau, mãn nguyện suốt một đời. Hinh Dư nghe đến nỗi há hốc cả miệng, thái độ trên mặt giống như bị người ngoài hành tinh nhập vào. Cô bị dọa sao? Đừng dẫn nhịn không được mà cười thành tiếng. Thở Hình Dư phản ứng vô cùng chậm chạp gật đầu. Thái độ trên mặt vẫn là người bị hành tinh nhập vào. Thật ra lão Đoàn chỉ không có chi lớn. Hy vọng lớn nhất chính là có thể cùng người mình yêu sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc, giống như ba mẹ cậu ta. Thời Hình Dư chớp chớp mắt, cuối cùng hoàn hồn mở miệng. Lão Đường, anh xác định người đang nói bây giờ là học trường của tôi, là Đoàn Thiên Cần sao? Không thể nào là giả được. Nhưng mà học trường anh ấy rõ ràng là một người cuồng công việc, ngay cả ngày nghỉ ngơi cũng không nghỉ. Suy nghĩ công đầu ngoại trừ đi kiếm tiền thì vẫn là làm để kiếm tiền. Anh ấy làm sao không thể có chi lớn chứ, càng huống chi là người bình thường nữa. Đó là do có nguyên nhân. Là nguyên nhân gì? Đường Duẫn công chuyển ánh mắt nhìn cô, cũng không có lập tức trả lời. Bởi vì tôi... Ánh mắt của anh ta khiến cho Thời Hinh Dư nhịn không được mà buột miệng nói ra. Đúng vậy. Bởi vì cô. Tất cả đều là bởi vì cô. Tôi không hiểu. Cô lắc đầu. Bình thường cô nói muốn làm bạn trai, điều kiện đầu tiên là gì? Nhiều tiền. Thời Hinh Dư theo phản xạ trả lời. Vừa nói xong thì cả người cô cũng ngây ngốc rồi. Xem ra cô đã biết rồi chứ. Đường Duẫn nói. Thời Hinh Dư trừng mắt nhìn anh ta vẫn nói không ra lời. Trời ạ, trước giờ cô đều không biết. Học trường lại vì cô mà làm nhiều việc như vậy. Bỏ đi nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của mình. Bỏ đi ngày nghỉ của mình. Trở thành người cuồng công tác ở trong mắt, trong miệng của người khác. Thậm chí lần trước trong quán bar, lão Đường còn nói rõ ràng yêu cô còn cố tình làm cố vấn tình yêu cho cô. Tại sao cô lại chậm chạp như vậy? Không phải cô hay khoe khoang vẫn hiểu rõ đàn ông nhất hay sao? Sao ngay cả một suy nghĩ của người chân thành yêu thầm mình ở bên mình 10 năm cũng không phát hiện? Cô thật sự là đáng chết mà. Bây giờ cô đã biết lão Đoàn vì yêu cô đã phải trả giá bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực. Mà cô... Đường Duẫn một bộ dạng nghiêm túc nhìn cô chăm chú nói. Tôi đương nhiên không thể yêu cầu hay ép buộc cô nhất định phải trả giá giống như vậy cho cậu ấy. Nhưng tôi hy vọng, nếu như cô thật sự không yêu cậu ta. Tôi yêu anh ấy. Đường Duẫn từ từ khép miệng lại, cẩn thận chăm chú nhìn thái độ nghiêm túc và kiên quyết trên mặt của cô, rồi khóe miệng chậm chậm nhếch lên. Hài, lão Đoàn thật là mệnh tốt. Lại được một người xinh đẹp quyến rũ vạn nhân mê nói yêu cậu ta. Chính là không biết vạn nhân mê của tôi tới khi nào mới xuất hiện đấy. Anh ta không nghiêm túc mà than thở. Nụ cười bên miệng lại không một chút nào giảm bớt.